Thương Tiến Tửu, chương 242, góc truyện audio.com. Tháng 5 hè nóng bức, nhóm tiên sinh chịu không nổi nóng, đều ở dưới chỉ tâm đình dùng trà hút thuốc tránh nắng, phe phẩy quạt dữ dội đưa tiểu tài uống một bụng trà lạnh, lúc này không thoải mái mấy, muốn đi nhà xí, lại thấy Phí Thịnh dẫn Hải Nhật Cổ đến đình viện hai ngày này nhị ra phải quá cảnh. Dư tiểu tái dùng khăn tay lau mồ hôi nơi cổ, Hải Nhật Cổ cũng phải đi theo à, hắn là bọ cạp. Khổng Lĩnh chú trọng sức khỏe, không ăn đồ lạnh, ngồi ở mành cạnh nước hóng mát. Có thể cùng bộ hữu hùng nói chuyện, đây là ý của phụ quân, dư tiểu tái không thể bác bỏ, hắn gật đầu, nói với Diêu Ôn Ngọc đang ngồi bên người. Ta nghe nói đám người bộ hữu hùng ngày càng cường tráng, cưỡi ngựa cao lớn, cùng bộ tộc Đại Mạc khác không giống nhau. Cao Trọng Hùng cũng chưa thấy qua bộ hữu hùng, hắn dừng bút lúc chấm mực quay đầu cùng dư tiểu tái chờ Diêu Ôn Ngọc trả lời. Diêu Ôn Ngọc thu sách đặt lên đầu gối, nói. Bộ hữu hùng là một bộ lớn ở Tây Nam Đại Mạc trước khi A Mộc chưa khởi dậy, là bộ tộc mạnh nhất Đại Mạc là Hãn Xà Bộ, sau đó chính là bộ hữu hùng. Bộ hữu hùng trước kia đóng quân ở phía đông Tòa Thiên Quan, bọn họ dùng ngựa của mình, không cần ngựa lùn của bộ Câu Mã. Ngựa của hữu hùng gọi là hùng mã, so với chiến mã Ly Bắc còn cao hơn nhiều. Cao Trọng Hùng vốn tưởng dư tiểu tái nói chỉ là tin vịt, nào nghĩ là thật. Hắn nghe xong kinh hãi nói. Khi ta ở trường Thái học đã từng nghe đồn về bộ hữu hùng, lúc đó Tòa Thiên Quan do Phùng Thị trấn thủ, Tuyết Quan Ngân Thương, Phùng Nhất Thánh. Bộ hữu hùng bị Phùng tướng quân đánh chạy về phía đông. Bốn tướng hiển hách của Vĩnh Nghi, Hồng Nhạn Thiết Dực Tiêu Phương Húc Thương quận Đình Cổ Thích Thị Vũ, biên quận Phi Sương Lục Bình Yên, còn có Tuyết Quan Ngân Thương Phùng Nhất Thánh, đều là những nam nhân Đại Chu thời còn trẻ được nhắc đến nhiều nhất. Phùng Nhất Thánh và Tiêu Phương Húc cùng một chí hướng, ông xuất thân bần hàn, khi 14 tuổi tại nơi gió tuyết liên miên của Tòa Thiên Quan, giơ tay lập lời thề phải làm tường đồng vách sắt của Đại Chu, đợi đến khi ông 40 tuổi, trong gió tuyết đã mai táng đứa con trai còn sót lại của mình, cuối cùng thì chết trên sa trường, chỉ đem nhẫn cốt ban của mình để lại cho nghĩa tử Tả Thiên Thu. Nguyên Trác học rộng biết nhiều, vậy mà còn biết bộ hữu hùng. Quả thật là chiến mã sớm nhất của Khải Đông, cũng chính là lai từ hùng mã mà ra. Khổng Lĩnh nói, khi Lang Vương Tiêu Phương Húc còn là tiểu binh ở Lạc Hà Quan, ngựa của Lạc Hà Quan đều từ Khải Đông điều đến, cũng là loại ngựa này. Ai ra, dư tiểu tái sợ hãi cảm thán nói, ác chiến thật, A Mộc thống nhất Hãn Xà, Liệu Ưng và bốn bộ thanh thử, đã muốn bộ hữu hùng quy thuận. Khổng Lĩnh cảm thấy lạnh, đứng dậy trở lại bên chỗ gần bàn. Bọn họ đánh một trận, A Mộc không chiếm được ưu thế. Ba người đến đây thấy rất hào hứng, ngồi vây quanh Khổng Lĩnh. Cao Trọng Hùng nói, chính là bốn bộ, làm cho tinh nhuệ Ly Bắc Thiết Kỵ bị tổn hại. Chỗ ấy không giống nhau, bộ hữu hùng khi đó còn đang ở vùng lân cận Tòa Thiên Quan du đãng, bọn họ chiếm đất bừa bãi, bộ Hãn Xà dốc sức tấn công, xông đến trước mặt người khác mà đánh. Khổng Lĩnh cười rộ lên, sinh động như thật, chỉ thấy gió tuyết ngoằn ngoèo vô tận, ở trong đó luôn có bộ hữu hùng lui tới. Góc truyện audio.com. Bọn họ cầm loan đao trên tay tí phực bọc giáp từ phía trên tập kích bất ngờ xuống dưới, hung ác đạp vào ngực bộ Hãn Xà lập tức quay cuồng ngã xuống dưới, đến khi chạm đất thì bất tỉnh nhân sự. Dư tiểu tái lúc này hét lên, khiếp dứa, Diêu Ôn Ngọc đang uống trà thiếu chút nữa là sặc dùng khăn tay che mũi, phải khụ vài tiếng mới trở lại bình thường. Khổng Lĩnh cười nói, đúng là ghê thật, đánh cho A Mộc không còn cáo kỉnh, chỉ có thể điều bộ thanh thử đến biên quận. Diêu Ôn Ngọc lau xong, nói. Bộ hữu hùng cũng có anh hùng, khi Phùng tướng quân còn sống, nam nhân cùng ông rằng co là Tô Hách Ba Thú, là Nga Tô Hòa Nhật của bộ hữu hùng. Cao Trọng Hùng đi đến đám người đang tụ tập nói. Tô, người này ta biết, Nguyên Trác không biết ngươi còn nhớ không, lúc ta vừa mới nhập đô, trong quan trà gần trường Thái học nghe hoài không chán chính là truyền thuyết Phùng tướng quân, ông và Tô Hách Ba Thú giống như Lang Vương và A Mộc, là anh hùng. Khổng Lĩnh nói, nếu không có A Mộc vị trí cào bộ Hãn Xà sẽ bị Tô Hách Ba Thú đứng đầu bộ hữu hùng chiếm giữ, hắn cùng Phùng Nhất Thánh là kẻ địch lại cũng là bằng hữu. Trong quán trà ở Đăng Châu có một đoạn như vậy, không biết có phải bịa đặt hay không, nói khi Phùng Nhất Thánh bắn thủng Kỳ Hồng Ưng là biểu tượng tôn nghiêm của biên xa, đã cùng vỗ tay với Tô Hách Ba Thú, hai người đứng giữa thiên binh vạn mã nhìn nhau cười lớn, từ đó về sau trước khi chiến đấu đều chào hỏi nhau trước. Cao Trọng Hùng cầm bút làm tư thế, như tiên sinh dạy học sinh đọc sách. Phùng tướng quân không có áo giáp, chắp tay đứng giữa trời tuyết áo bào trắng bay phần phật rất tiêu sái. Tô Hách Ba Thú khoác áo da cừu, cánh màn tuyết bay, chắp tay hành lễ với tướng quân, cao giọng nói. Chấm, xe lương của Thiết Kỵ đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Cao Trọng Hùng đứng người, miệng còn chưa kịp khép lại, chỉ thấy đám người Khổng Lĩnh đứng lên, hành lễ với Thẩm Trạch Xuyên phía sau hắn. Chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Khổng Lĩnh nói, sáng nay Phí Thịnh đã qua kiểm tra, đợi chút nữa do Kiều Thiên Nhai đưa ra khỏi thành. Thẩm Trạch Xuyên dùng chiếc quạt nhẹ nhành gõ phía sau vai Cao Trọng Hùng, nói. Ta là mãnh hổ Tô Hách Ba Thú Hữu Hùng Bộ, mang theo rượu sữa ngựa của quê nhà, rượu ngon lắm, ta muốn đợi sau khi tướng quân uống xong rồi đánh nhau tiếp. Cao Trọng Hùng cuống quýt đặt bút xuống, xoay người hành lễ với phủ quân. Không cần vội, Thẩm Trạch Xuyên nói, chính là cái gọi là Đại Chu binh sĩ Tuyết Quan Mộng, ai mà không biết khóa thiên thương, trước kia sư phụ cũng thích nghe đoạn này. Hải Nhật Cổ đứng ở cửa đình, nói, Tô Hách Ba Thú, mãnh hổ Hữu Hùng, ta cũng biết. Dư Tiểu Tái đang nghe mê mẩn, hỏi tiếp. Sau đó hai người này thế nào? Khổng Lĩnh không trả lời, Hải Nhật Cổ cầm một quả điểm tâm trên bàn, cắn một miếng, nói. Tô Hách Ba Thú giết chết con trai của Phùng Nhất Quán, cũng giết Phùng Nhất Quán. Hắn bị A Mộc đuổi đánh khỏi tòa thiên quan, trước khi rút lui đến phía sau bộ thanh thử, đã từng đợi ở cách Đạt Lạc một thời gian dài. Đó là một kẻ kỳ quái. Hải Nhật Cổ nhớ rõ Tô Hách Ba Thú anh hùng mãnh hổ trong truyền thuyết, hắn ở cách Đạt Lạc tìm hoan mua vui, sau mỗi lần say đều muốn vỗ trống nhảy múa. Nam nhân tóc chấm bạc này, hắn còn chưa có già, lại như là đã chết rồi. Ta có một bằng hữu, dưới ánh lửa đỏ rực Tô Hách Ba uống ngụm rượu, hắn uống rượu sữa ngựa của ta, giết chết đám con của ta. Góc truyện audio.com, ta trả thù hắn liền rời bỏ ta, hắn giơ ti lên úp ngược xuống, không còn một giọt nào. Chúng ta là hùng ưng của hai bên đỉnh tuyết, phải chết trên tay đối phương. Đáng tiếc là hắn đã chết, Hải Nhật Cổ ăn hết trái cây. Hắn ở cách Đạt Lạc bị nhiễm phong hàn, bệnh năng không thể dậy nổi. Bộ hãn xà vây hắn một mình uống hết rượu sữa ngựa trong chướng, cưới cùng mang theo loan đao của mình, chết trên sa mạc. Bộ hồ lộc cắt đầu của hắn, cầm đi hiến cho A Mộc. Dư Tiểu Tái, một tiếng, không nói gì nữa. Mọi người trong tâm trì đình bỗng chốc trầm mặc, cách căn cáp tư dựa vào đầu của Tô Hách Ba Thú, đã khiến cho bộ hồ lộc trở thành bằng hữu của A Mộc, đồng thời cũng trở thành bằng hữu của Cáp Sâm. Vài năm sau, vó ngựa của Tiêu Phương Húc đạp đứt đầu cách căn cáp tư, lại vài năm sau. Khổng Lĩnh không nói tiếp nữa. Hải Nhật Cổ đến biên quận, phủ quân còn muốn Hoắc Lăng Vân đi cùng à, Diêu Ôn Ngọc bỏ qua đề tài này, hỏi. Hoắc Lăng Vân không đi biên quận, Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài mành, nói đó có Hoắc Lăng Vân đang đứng, y nói. Hỏa súng của hắn phải đến phía bắc. Hôm sau Tiêu Trì Dã mang theo thiết kỵ quá cảnh, Thẩm Trạch Xuyên đứng trên đường trước cửa thành nhìn thấy cát vàng cuồn cuộn đang kéo tới đây. Mãnh liệng vòng xuống, ở trên đầu Thẩm Trạch Xuyên kêu hai tiếng, tiếp sau đó lại lần nữa bay lên cao, hướng về phía nam. Phí Thịnh nghe thấy tiếng sấm rền vang của thiết kỵ tiến lên muốn chắn cát vàng thay Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên thoáng dựng thẳng chiếc quạt lên, không để cho Phí Thịnh đứng phía trước mình. Lãng Đào Tuyết Khâm đội trọng giáp, hơi thở cực nóng, ở đầu bên kia dẫn đầu thiết giáp chạy thẳng đến đây. Thẩm Trạch Xuyên dần dần lộ ra nụ cười, khi Tiêu Trì Dã gần đến thì y giơ cánh tay phải lên, khoan tay áo trượt xuống, lộ ra tí phược bên trong. Tiêu Trì Dã mắt nhìn phía trước, không ghìm ngựa, khi qua Thẩm Trạch Xuyên thì thả cánh tay phải xuống, chỉ nghe một tiếng giòn vang, hai tí phược. Phang, đập vào nhau, chỉ trong một cái nháy mắt liền xoẹt qua. Gió đưa tay áo bào của Thẩm Trạch Xuyên bay lên, y nói. Đại thắng, Tiêu Trì Dã cười rộ lên, hắn đón mặt trời chói chang tiếp tục thúc ngựa về phía trước, lớn tiếng nói. Đại thắng, hơi nóng quét qua cát bay mịt mù, hai cánh tay chạm qua nhau, chưa từng quay đầu lại. Cách chương.